Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, sau mình còn ngu xuẩn sát thủ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mới vừa rồi nói chuyện điện thoại. Giống như đã tiêu hao hết nàng toàn thân tất cả khí lực. Mà nàng xanh nhạt ngón tay ngọc gõ mặt bàn. Không kềm hãm được viết một cái tên của người Hạ Vũ. Nhưng mà, nào ngờ thời gian càng ngày càng khẩn bách Hạ Vũ. Nhưng ở bên trong huyện thành mù đi bộ, mang mình đơn thuần ngu học trò. Còn có Ninh Duẫn Nhi trở lại tập đoàn Thăng Long bên trong. Sắc trời đã lau tối. Hơn nữa vũ hội đã dần dần bắt đầu. Lộ Thiên kiểu đống lửa nướng. Một chiếc tiếp theo một chiếc. Đã dần dần bắt đầu, rộn ràng nhân viên, trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ nụ cười, lẫn nhau tụ tập, ở trải khăn ăn trên đất, lục tục mà ngồi, trò chuyện một ít chuyện lý thú. Hạ Vũ ánh mắt, lại lạc ở vị trí trung ương, Lâm Đình Hàm cả người on đồng phục, thon dài thêm mảnh khảnh chân ngọc khỏa cuốn cái này vớ cao màu đen. Dưới chân ăn mặc màu đỏ cao cân ngoa. Mang theo hấp dẫn cám dỗ cảm giác, chọc được không thiếu giống được nhân viên, không ngừng âm thầm trộm liếc, cuồng nuốt nước miếng, cái này làm cho Hạ Vũ hết sức khó chịu một đường cảnh cáo nói. Xem cái gì, đang trộm xem liền đánh các người, liên quan gì ngươi à? Một ít nhân viên không quay đầu lại, trực tiếp tức giận đối với sau lưng mù xen vào chuyện người khác người. So kè nói. Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì tối. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh quạt gió thổi lửa vậy vui vẻ nói. Ngốc qua, thật giống như ngươi ở chỗ này không chắc mở à. Người ta không bán ngươi mặt mũi à. Nói bậy, không bán ta mặt mũi. Đánh không chết bọn họ. Hạ Vũ rất ngầu hãn nói. Nhưng mà những cái kia nhân viên nghe thanh âm có chút quen tai. Gặp ánh mắt quyến luyến không thôi từ Lâm Đình Hàm chân ngọc trên rời đi. Quay đầu lại chuẩn bị dây xen vào chuyện người khác người. Kết quả, mới vừa quay đầu, những nhân viên này sắc mặt liền xanh biếc. Một ít nhân viên vội vàng cười xòa nói. À, hạ trưởng phòng tốt, khá lắm gì, đang trộm xem cái đó băng sơn nữ thần. Đánh liền khóc các người, biết không? Hạ Vũ sậm mặt lại quát lên, phải phải, rõ ràng, hiểu, rất nhiều giống được bảo an, không ngừng bận rộn gật đầu nói, dẫu sao bọn họ đều biết. Hạ Vũ nhậm chức ngày thứ nhất, coi như bộ an ninh trưởng phòng, nhất định chính là một cái thần thoại, như không cùng vị kia băng sơn tổng giám đốc có chút quan hệ nói. Đánh chết những nhân viên này đều không tin, lập tức. Có chút nhân viên tò mò lẩm bẩm hỏi, hạ trưởng phòng, ngươi và tổng giám đốc quan hệ gì à? Nói một chút thôi. Đúng vậy, hạ trưởng phòng nói một chút thôi. Chúng ta cũng muốn nghe. Một ít nhân viên bắt đầu ở phía dưới ồn ào lên nói. Vô cùng hiếu kỳ Hạ Vũ thân phận, kết quả quen thuộc mình sư phụ lịch sử đen tối Vương Di Nhiên. Lại có thể một mặt đơn thuần vô hại ngọt ngào trả lời nói. Đình Hàm tỷ là các người hạ bộ trưởng mù. Toàn thể hóa đá. Phốp. Không biết là ai. Trong miệng thứ nhất miệng đồ uống đoạt miệng ra. Sau đó tiếp liền có người noi theo. Mỗi một người đều cười quất. Cái này thần trả lời trừ Vương Di Nhiên cái này gái ngốc. Vậy không ai có thể nói ra khỏi miệng. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt đen được, cùng Hôi Thái Lang hắn tức phụ bình để nồi tựa như được. Thật là so mặt đen tấm bay sâu hơn 3 điểm, nhưng mà, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mang theo không biết làm sao vẻ. Cô ngu, lại ở chỗ này hắc sư phụ ngươi, liền ta cũng mang theo. Thật không hổ là ngươi cái này vô lương sư phụ cho mang ra ngoài học trò. Lâm Đình Hàm bước yêu nhã nhịp bước, giọng lại có thể lộ ra một chút bất đắc dĩ, đi tới Vương Di Nhiên bên cạnh, đưa tay sờ đầu nàng. Cái này làm cho Vương Di Nhiên chu môi hồng nói, làm sao các người đều thích sờ tóc ta, thật giống như ta là cái em bé đứa trẻ như nhau. Ở trong mắt ta, ngươi xong hết rồi, qua thêm bên này ngồi đi. Lâm Đình Hàm lại có thể thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh một nụ cười châm biếm. Thiếu chút nữa sợ quá khóc những cái kia nhân viên. Từng cái một xem trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới cao cao tại thượng băng trên nữ thần lại còn sẽ cười, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Nhưng mà, đi tới vị trí trung ương hạ vũ các người lục tục mà ngồi. Bất quá Ninh Duẫn Nhi các nàng đều không đói. Trước đã ăn rồi đồ. Hết lần này tới lần khác hạ vũ như cũ cùng một quỷ chết đói. Đem đồ liền ăn, thật giống như chỉ cần ngồi ở trên bàn cơm. Cái này giống như là ăn chưa no như nhau. Đối với lần này, Lâm Đình Hàm cho hắn kẹp thức ăn. Ôn nhu khẽ kêu, ăn nữ từ, không có người dành với ngươi. Nhiều người nhìn như vậy ngươi đâu. Xem liền nhìn thôi, lại không thiếu được một miếng thịt. Ta cảm thấy hứng thú hơn là Triệu Ngũ Mao những cái kia bao kinh sợ đồ chơi. Làm sao còn không lộ mặt? Hạ Vũ không có hình tượng chút nào có thể nói miệng to ăn thứ này. Một đôi tròng mắt luôn luôn thoáng qua ánh sáng yếu ớt. Quét nhìn đám người, không phát hiện người muốn tìm. Nhưng đem một vài nữ nhân viên dọa sợ không nhẹ. Ai bảo bây giờ màn đêm buông xuống. Hạ Vũ ánh mắt cùng hai gống như bóng đèn điện vậy. Hết sức rõ ràng, ngã nhào chó sói tựa như được. Phát ra ánh sáng yếu ớt, dễ dàng để cho người hiểu lầm chất lượng trong sói đói. Lâm Đình Hàm nhưng cau mày, giống vậy nghi ngờ không rõ ràng. Đúng vậy, mấy người này một mực một phát hiện thân, lại có thể toàn bộ không thấy. Có thể chàng này dạ tiệc hết lần này tới lần khác là bọn họ những người này. Một tay bày kế à? Trong trẻo lạnh lùng lời nói, tràn đầy không rõ ràng, lại để cho Hạ Vũ âm thầm cảnh giác. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Nơi này đồng thời, Hạ Vũ tay cầm một cái dầu mỡ gà nướng chân. Đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tấn công tới một hồi nhanh phong, để cho da đầu hắn tê dại. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng, bản năng vậy rụt cúi đầu. Kết quả trong tay đùi gà nổ. Không sai, chính là mình trong tay đùi gà nổ. Không có dấu hiệu nào, giống như bị cấp tốc qua lại mà đến đồ tập kích. Ngay tức thì đánh nổ. Hơn nữa trên bàn còn xuất hiện một cái vòng tròn trơn bóng lổ nhỏ, tản ra lượn lờ khói thuốc. Hạ Vũ con người co giúp một cái. Cơ Hồ và Ninh Duẫn Nhi đồng thời phản ứng, gầm nhẹ, có súng lục. Ngay tại lời nói vừa nhớ tới thời điểm, Hạ Vũ ngay tức thì ngã nhào bên người Lâm Đình Hàm, để cho nàng nằm xuống. Thêm quỷ thần xui khiến đột nhiên vọt lên thân thể tới. Trong mắt lóe lên ánh sáng yếu ớt, hắn lại có thể đối với xa xa phía đông một nơi nhà tầng chót, làm một mặt quỷ. Sau đó, Hạ Vũ liền búng, một bước ba lắc lư vậy hướng bên cạnh chạy đi. Cái này làm cho một kích không trúng. Chuẩn bị rút lui quốc tế nhất lưu sát thủ. Thông qua ống giòm, vừa vặn thấy được nước Hạ Vũ. Thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi. Tức giận mắng, phác, đúng như dự đoán. Dựa theo Hạ Vũ trong lòng dự liệu, sát thủ quả nhiên là hướng về phía tự mình tới được. Bất quá kỹ thuật không trách, lại có thể một súng đánh chật, hơn nữa còn đem mình đùi gà cho đánh bể. Quá không phải là một món đồ, nếu hắn không để cho mình ăn nhiều cơm, như vậy hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đối với lần này, tự quyết định trả thù. Hạ Vũ thân hình như nhanh nhẹn báo săn mồi, ở rộng rãi trên mặt đất, vui sướng, làm người ta không khỏi tức cười. Duy nhất không cân đối chính là hàng này phía sau cái mông tia lửa tràn ra, xuất hiện từng cái ngăm đen nhỏ hố đạn, lại được hố đạn lại là Hạ Vũ chân trước mới vừa nhảy ra. Chân sau ngay tức thì liền xuất hiện một cái hố đạn. Có thể gặp cái này sát thủ kỹ thuật bắn tuyệt đối là nhất lưu, có thể để cho toàn lực tránh né Hạ Vũ,